Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 586. Chương 586. Thu thập Olympic ca khúc. Quách Đắc Cương ra mặt, khẽ nhúc nhích, sau đó nói: "Lâm tiên sinh, ta cảm thấy Joyful Comedian cái này tiết mục mới lạ, nội dung sáng tạo cái mới, đồng thời cũng tương đối chuyên nghiệp, yêu cầu triệu tập rất nhiều hài kịch người, khả năng cần càng nhiều chủ bị thời gian. Hơn nữa, theo ta được biết, Tinh Quang hơn nửa năm tống nghệ tiết mục đều xếp đầy, cơ bản kéo không ra dư thời gian, cho nên ta cho rằng, vì tiết mục hiệu quả, Joyful Comedian hẳn là trì hoãn đến 6 tháng cuối năm lại chế tác." Lâm Bắc Phàm cười như không cười nhìn xem hắn, đem Quách Đắc Cương đều nhìn đến tâm lý tâm thần bất định. Tuy nhiên Quách Đắc Cương nói hợp tình hợp lý, giống như từ Tinh Quang lập trường cân nhắc vấn đề, nhưng vẫn là nhìn ra được hắn có tư tâm. Tiết mục trì hoãn đến 6 tháng cuối năm, Quách Đắc Cương chẳng phải nhiều mấy tháng thời gian chuẩn bị sao? Ở người khác đều ngây thơ không biết thời điểm, Quách Đắc Cương đã toàn thân toàn ý chuẩn bị, ưu thế này nên lớn bao nhiêu? Ở người khác chỉ là vội vàng chuẩn bị một đến hai cái tiết mục thời điểm, hắn Phủ Vân Xã đã chuẩn bị kỹ càng mấy cái tiết mục. Hơn nữa đều đã diễn tập xong, ai còn là Phủ Vân Xã đối thủ? Mập mạp chết bầm này thực sự là tạc tinh tạc tinh. Khó trách có thể nổi lên được. Có thể, bất quá ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Lâm Bắc Phàm cười híp mắt nói. Quách Đắc Cương hiện tại mới ra đời, nhân tình không đáng tiền, nhưng là tương lai liền khó nói chắc. Tạm thời đem cái này nhân tình cầm xuống, lo trước khỏi họa, nói không chừng tương lai lúc nào yêu cầu đây. Dù sao hắn lại không có tổn thất gì. Quách Đắc Cương cười khổ, bản thân tiểu thủ đoạn vẫn là bị phát hiện, có thể lăn lộn đến đại lão, quả nhiên không có một cái đơn giản. Cho dù ở ngoại giới nhìn đến vị này đại lão biết bao không đáng tin cậy, bất quá vì mình các đồ đệ, vì Phù Vân Xã, nhân tình này nhất định phải thiếu. Lâm tiên sinh, ta hiểu. Quách Đắc Cương đáp ứng, tâm lý nhiều vẻ khổ sở, giống Lâm Bắc Phàm đại nhân vật như vậy nhân tình cỡ nào khó trả a? Nếu như ngay cả Lâm Bắc Phàm đều làm không được sự tình, muốn hắn Quách Đắc Cương đến có tác dụng gì? Quách Đắc Cương luôn cảm giác trên thân thiếu một cái to lớn vô cùng nợ chịu nặng. Mặt khác, tất nhiên cái này tiết mục là Quách đại gia ngươi nói ra, chắc chắn ngươi đã có rất nhiều ý nghĩ. Hơn nữa ngươi ở nghề này lăn lộn nhiều năm như vậy, khẳng định rõ ràng. Như vậy ta liền thuê ngươi làm tiết mục người sắp đặt cùng với người chủ trì, phụ trách tiết mục chế tác được chứ? Lâm Bắc Phàm cười cười nói. Quách Đắc Cương trong lòng vui vẻ, xoa xoa tay nói, cái này làm sao có ý tứ đây? Vậy ta liền từ chối thì bất kính đối với có thể đụng tay đến lợi ích. Quách Đắc Cương không chút do dự chộp vào tay, trở thành tiết mục người sắp đặt cùng người chủ trì, đối với hắn chỗ tốt thực sự quá lớn. Đầu tiên là danh khí vấn đề, trở thành người chủ trì hắn có thể phát huy bản thân miệng lưỡi công phu, để bản thân danh tiếng nhanh chóng dâng lên, danh khí tăng lên đến tiền cũng liền nhanh. Thứ hai, trở thành người sắp đặt, liền nhiều rất nhiều thao tác không gian. Tỷ như, ở công bình công chính điều kiện tiên quyết, hắn có thể bảo đảm bản thân Phù Vân Xã người một mực đợi ở trên cái này võ đài. Coi như phía trước một tổ kia biểu hiện không tốt bị đào thải, hắn có thể lập tức lại từ Phù Vân Xã bên trong lôi ra một tổ tướng thanh diễn viên tiếp tục tham gia trận đấu, có thể không ngừng soát mặt, còn có thể thừa cơ đả kích địch nhân. Nhất là những cái kia đồng hành lão địch, nghĩ lên ta tiết mục, hừ hừ, trước nhìn sắc mặt của ta lại nói, ta không cao hứng cũng đừng nghĩ lên, không phục ngươi tới cắn ta a. Quách Đắc Cương phảng phất đã nghĩ đến cái kia mỹ hảo hình ảnh. Không tự chủ tuét ra miệng, cười đến giống cóc một dạng. Ta không quản ngươi chơi cái gì thủ đoạn, có ý nghĩ gì, ít nhất phải cam đoan tiết mục đặc sắc có tỷ lệ người xem. Bằng không thì không bàn gì nữa, biết rõ à, Lâm Bắc Phàm phát ra sau cùng cảnh cáo. Ta hiểu, hoàn toàn hiểu, ta lão Quách lăn lộn nhiều năm như vậy, làm việc trong lòng hiểu rõ, coi như muốn chơi thủ đoạn, cũng sẽ ở quy tắc bên trong chơi. Để cho người ta tìm không ra một tia mau bệnh. Quách Đắc Cương vỗ ngực cam đoan. Lâm Bắc Phàm cuối cùng yên tâm. Các người Phù Vân xã nhân tài không ít. Nói chuyện tặc lưu, mấu chốt là rất có tống nghệ cảm giác. Có rảnh hay không đi Running Brother chơi? Lâm Bắc Phàm phát ra mời. Ta thay bọn hắn đáp ứng. Quách Đắc Cương không chút do dự nói. Kiếm tiền lại có thể soát danh khí. Loại này chuyện tốt người khác cầu đều cầu không được. Hắn như thế nào cự tuyệt? Nói không chừng ai gặp vận may. Thành cái tiếp theo đại ma vương. Năm nay là Olympic năm. Vì làm tốt Olympic, thể dục tổng cục bắt đầu thu thập Olympic ca khúc. Vì sắp ra sân Olympic dũng sĩ cổ vũ ủng hộ. Phấn chấn tinh thần. Đồng thời cũng tỉnh lại quốc dân vận động cùng quốc gia ý thức. Kiện này sự tình ở ngành giải trí bên trong là một kiện không nhỏ sự tình. Nhất là ở giới âm nhạc có thể tính là một cái tiểu thịnh hội. Rất nhiều công ty giải trí, nổi danh âm nhạc giả, tác giả đều được mời. Ai ca khúc nếu như bị thu nhận, vô luận là danh khí hay là địa vị đều sẽ lấy được rõ rệt tăng lên. Nếu như có thể tham dự vào MV thu lại, đối với danh khí cũng là không nhỏ tăng lên. Rất nhiều âm nhạc người đều xoa tay, muốn từ trận này tiểu thịnh hội bên trong kiếm một chén canh. Mặt khác, Lâm Bắc Phàm áo lót luyến tuyết ái tửu cũng được mời. Lâm Bắc Phàm, ngươi dự định viết cái gì ca? Dương Tửu Nhi hỏi, Lâm Bắc Phàm khổ não nói, ta biết ca nhiều lắm. Không biết tuyển một bài nào. Trang, ngươi cho ta trang. Dương Tửu Nhi xem thường. Ta nói là sự thật. Lâm Bắc Phàm nghiêm trang nói. Ta biết là thật, nhưng ngươi dám nói ngươi vừa rồi không phải đang trang bức sao? Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, ta đã nhìn thấu ngươi. Ngươi cái này bức vương có cơ hội không trang bức liền toàn thân khó chịu. Dương Đại Tiểu Thư đưa tay phải ra. Mau đem ca dao ra, không muốn lằng nhằng nữa. Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, thế là, Lâm Bắc Phàm lập tức sáng tác bài hát. Lâm Bắc Phàm viết 3 bài ca, theo thứ tự là Linh Điên, Tin Tưởng Mình, Chu Hoa Kiện, Chân Tâm Anh Hùng, cùng với cúp thế giới ca khúc, Waven, Flex, tiếng Trung ca khúc Covert lại phiên bản, Kỳ Khai Đắc Thắng. Ba thủ này ca đều là Lâm Bắc Phàm phi thường yêu thích vận động loại ca khúc. Kỳ Khai Đắc Thắng, sôi sục không bị cản trở. Tin Tưởng Mình, ý chí chiến đấu sục sôi. Chân Tâm Anh Hùng, nhiệt lệ cảm động, đều là không nhiều hảo ca khúc. Bất kỳ một bài ca khúc xem như Olympic ca khúc đều dư xài. Ngươi làm sao viết 3 bài? Dương Tửu Nhi sửng sốt. Ai biết thể dục tổng cục tuyển ca tiêu chuẩn gì? Chúng ta càng nhiều càng tốt. Cơ hội còn lớn hơn một chút. Ngành chính phủ tuyển ca tiêu chuẩn khó có thể định tính. Ai có thể nghĩ tới năm 2008 Olympic ca khúc là Ta và Ngươi. Bài hát này ở Lâm Bắc Phàm nhìn đến cũng liền bình thường tiêu chuẩn. Nhàm chán cực độ nếu như không phải có Olympic gió đông này. Bài hát này đều không biện pháp tóe lên một bọt nước. Dương Tửu Nhi gật đầu một cái. Vậy cũng đúng. Thế là, ba thủ này ca toàn bộ đưa đến thể dục tổng cục. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.